Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chiếm lấy Byakugan. Hừ, liền tại Darui coi là Yamagi xin cơ hội quay đầu thời điểm. Lại nhìn thấy thiếu niên đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó tựa ở động khẩu trên vách núi đá, hai tay ôm trong lòng, một bộ không thèm quan tâm bộ dáng. Nhếch miệng lên chào phúng đường cong, giật dây nói, không có việc gì, không có việc gì, người cứ việc đi lấy kiếm, ta mới không thèm để ý. Đám người ngẩn ngơ, liền cả tinh thể bên trong nữ hài tư tư đều có chút sửng sốt. Tiếp lấy nhãn châu đi dạo, liền mân mê môi anh đào tới, cái này đần độn sẽ không phải là cho là ta còn có sức mạnh thả ra trước đó cái kia huyễn cảnh đi. Đã sớm nói lực lượng nhanh hao hết a, ngu ngốc nữ hài yên lặng thở dài một hơi. Đầu ngón tay phất qua lọn tóc, đưa chúng nó lũng lên, gác lại tại chính mình trắng như tuyết trước ngực. Phản chính tự mình là chết chắc, vậy liền tối hậu vì hắn làm một chuyện đi. Lấy tính mạng mình làm đại giá. Suy suy, trên người nàng dần dần sáng lên ánh sáng trắng bạc. Nếu như cái kia thiêu đốt tâm niệm cuồn cuộn không dứt, dùng ta linh hồn chi lực phải mở những người này hồn phách, chỉ hy vọng ngươi không cần nhớ lại những cái kia chuyện cũ không? Phải vậy lấy ngươi tính cách, chắc chắn bởi vì ta cái chết mà thương tâm, nhưng ta lại thế nào bỏ được ngươi khổ sở đâu? Liền tại nữ hài tư tư quyết định lưỡng bại câu thương lúc, Darui động tác lại cắt ngang nàng kế hoạch, bởi vì Darui thế mà do dự lùi về tay phải, xoa bóp cái cằm, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hắn ở chỗ này lâu như vậy, thế mà không có lấy ra chuôi kiếm này. Trong đó nhất định có trá. Thanh đồng dạng ở một bên nhắc nhở. Darui gật gật đầu, nhưng trong lòng lại y nguyên có chút không xác định. Hắn mi đầu chậm rãi nhăn lại đến. Đặc biệt là khi hắn phát hiện bên kia Yamagi Shinki nhìn như không thèm để ý. Trên thực tế ánh mắt căn không hề rời đi qua nơi này một phân một hào lúc. Tâm lý vẻ ngờ vực càng nồng, hắn tựa như là tại che giấu khẩn trương đi biểu hiện ra không thèm để ý bộ dáng chỉ là vì tê liệt. Chính mình sau Darui ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên tại mọi người ngoài ý liệu tiến lên trước một bước. Đồng thời y nguyên dùng ánh mắt còn lại dò xét Yamagi Shinki thần sắc. Mà động khẩu Yamagi Shinki cơ hồ là vô ý thức siết chặt quyền đầu. Một màn này lại đang bị Darui thấy được rõ ràng. Hừ, bất kể nói thế nào, ta vẫn là quyết định muốn đi nhổ nhổ một cái chuôi kiếm này. Ngược lại muốn xem có cái gì chỗ kỳ lạ. Darui tại rốt cục xác định Yamagi Shinki chân thực tâm. Tư về sau, lần nữa không để ý năm người khác kinh ngạc ánh mắt. Trực tiếp hướng nghĩ viêm chuôi kiếm đưa tay phải ra. Thật là muốn chết. Yamagi Shinki y nguyên một bộ lăn lộn không thèm để ý bộ dáng. Nhưng là Darui lần này không có đình chỉ, mà chỉ nói, liền xem như gặp nguy hiểm, ngươi bây giờ còn không phải hảo hảo đứng ở nơi đó. Cái này liền mang ý nghĩa không có nguy hiểm đến tính mạng, mà lại ta bên này còn có hy tại. Hắn nhưng là hội trưởng tiên thuật tuyệt đỉnh y liệu nhẫn giả. Yamagi Shinki nghe vậy, đồng tử vi vi co rụt lại, thân là lấy chữa bệnh nhẫn thuật hưởng dự nhẫn giới con trai của Sunet. Hắn tự nhiên đối mẫu thân đại nhân am hiểu nhẫn thuật làm kỹ càng hiểu biết. Chữa bệnh thuật trưởng tiên thuật là bất luận nội thương ngoại thương cũng có thể dựa vào thả ra chakra đạt tới kinh dị hồi phục tốc. Độ nhẫn thuật, cho dù ở chữa bệnh trong ban, có thể sử dụng trưởng tiên thuật người cũng là số rất ít. Ta là có thể mượn từ thả ra chakra quấy nhiễu hắn nhân thân thể nội chakra tuần hoàn, tạo thành trạng thái hôn mê các loại siêu cao đẳng cấp A nhẫn thuật. Yamagi Shinki xác thực không nghĩ tới 6 người này trong đội ngũ, vậy mà lại phân phối có một vị hội trưởng tiên thuật y liệu nhẫn giả. Ý vị này chỉ cần có hắn tồn tại, chính mình liền không có thắng được khả năng. Thậm chí ngay cả chạy trốn đều khó khăn trùng điệp. Đương nhiên bởi vì tinh thể kia bên trong cô gái xinh đẹp, hắn có lẽ căn không có đào tẩu cái này tiền hạng. Biết rõ cái này quyết định không khôn ngoan, nhưng vẫn là muốn tùy tâm mà đi. Chính mình quả nhiên vẫn là có tùy hứng một mặt a, vậy liền nhượng ta xem một chút cái này trường kiếm có cái gì điểm đặc biệt đi. Darui lần nữa đạp vào mấy bước, rốt cục vẫn là đem vươn tay ra đi, đồng thời nói, nếu có phiền phức lời nói hi, nhờ ngươi. Một bên vàng nhạt màu tóc hi đi lên phía trước, chút nghiêm túc gật đầu. Thật sự là phiền phức a. Yamagi Shinki trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tiếp lấy xong quyền một nắm, cả người hóa thành tàn ảnh biến mất tại động khẩu. Bạch, ngay tại Darui tay phải tiếp cận trường kiếm nghĩ viêm chuôi kiếm lúc, thiếu niên thân ảnh bỗng nhiên ra hiện tại hắn trên không. Ngoại bào huy sái nhất quyền nện xuống, nhưng mà Darui sớm có đoán trước, tại trong điện quang hỏa thạch, chân phải triệt thoái phía sau đập mạnh, tay phải thành quyền hướng lên oanh ra. Bành, hai người bỗng nhiên đối bính nhất quyền. Darui tại Yamagi Shinki từ trên xuống dưới trùng kích vào bất đắc dĩ sau lùi lại mấy bước. Chờ hắn đứng vững thời điểm, Yamagi Shinki đã một lần nữa đứng tại tinh thể trước, phất phất tay áo nói, rất xin lỗi, ta vẫn không thể để cho các ngươi đụng chuôi kiếm này. Đã như vậy, cái kia thật đúng là quá đáng tiếc, bởi vì ngươi có lẽ muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Darui từ phía sau quất ra đoạn đao, sau lùi lại mấy bước, trở lại sáu người vòng vây một góc bên trong. Thanh bên phải Byakugan y nguyên nhìn chằm chằm Yamagi Shinki, khóe miệng chậm rãi dơ lên, lộ ra nở nụ cười trào phúng. Người trẻ tuổi đúng vậy, người trẻ tuổi, chỉ thấy trước mắt lợi ích, tối hậu lại muốn vì này đánh đổi mạng sống đại giới. Yamagi Shinki liếc nhìn hắn một cái, vỗ tay tùy ý nói, cái kia còn không đến mức, ngược lại là ngươi Byakugan hẳn là thuộc về ta Konoha đồ vật đi, hừ. Thanh cười lạnh một tiếng, đưa tay sờ sờ mắt phải, hơi có vẻ đắc ý nói, đây chính là chân quý chiến lợi phẩm. Bạch, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Yamagi Shinki nói đánh liền đánh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trực tiếp bỗng nhiên lao ra. Trong tay nhoáng một cái lấy ra một thanh phi tiêu, đâm thẳng thanh cổ họng, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao. Vậy liền đem ta trả lại đi. Gia hỏa này, không có thuấn di chi thuật về sau, thế mà còn có nhanh chóng như vậy độ, bất quá là tên tiểu quỷ mà thôi. Sao có thể như thế khó chơi. Thanh hơi kinh hãi, chân phải đạp đất cấp tốc triệt thoái phía sau. Nhưng mà Yamagi Shinki giống như xương mu bàn chân chi du, cầm trong tay phi tiêu trực tiếp hắn cổ họng, không có chút nào chậm lại thế xong. Xùy, liền tại thời khắc nguy cấp này, Darui đột nhiên xuất hiện tại thanh bên cạnh, trong tay đoạn đao chém ngang mà ra. Đinh, một tiếng vang giòn, Yamagi Shinki lấy phi tiêu ngăn trở, vẫn không khỏi đắc thủ tâm hơi nha, bởi vì phía trên kia lại có điện lưu, nhưng còn không đợi hắn khôi phục lại. Choyuro nhẫn đao cũng theo đó từ phía sau công tới. Yamagi Shinki đành phải vội vàng trở lại ngăn cản. Tiếp theo, thanh chakra thủ trưởng, xích thổ đại lực quyền, hắc thổ tròn trịa đại thối, tính cả Darui cùng Choyuro nhẫn đao, công kích liên tục không ngừng mà đến. Bành, mệt mỏi chống đỡ Yamagi Shinki rất nhanh liền bị thanh nhất trưởng đánh trúng. Xoay người thoát ly vòng chiến lui về đến, xuất hiện lần nữa tại tinh thể trước. Người người vẫn là đi mau đi, không cần quản ta. Đằng sau truyền đến nữ hài lo lắng thanh âm. Yamagi Shinki lại là y nguyên lắc đầu, hơi nghiêng người sang đến, lộ ra một tia ấm áp nụ cười. Ta cho tới bây giờ đều là bằng tâm làm việc, bây giờ để cho ta vứt xuống ngươi mặc kệ, cái kia là không thể nào. Nữ hài nghe vậy, hai tay không tự kìm hãm được nắm lại nâng ở trước ngực. Trong mắt thần sắc giống như vui, giống như lo, nàng bây giờ không có nghĩ đến cái này thiếu niên sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Bởi vì đối với Yamagi Shinki tới nói, chính mình bất quá là mới vừa quen mấy giờ người xa lạ. Hắn không có chính mình cái kia mấy ngàn năm mấy vạn năm trí nhớ, cũng không biết giữa hai người cái kia đặc thù lục địa ràng buộc. Nhưng là hắn vẫn là nói ra một câu như vậy đánh vỡ chính mình tâm cảnh lời nói đến, làm ra nhượng tâm tình mình khuấy động lựa chọn. Thiếu nữ môi anh đào run nhẹ nhẹ, Nàng đem đầu ngón tay dán tại tinh bích bên trên. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn bên ngoài thiếu niên. Một khắc cũng không nguyện ý buông lỏng. Mà đối diện Darui bọn người mặc dù không có nghe rõ Yamagi Shinki nói cái gì. Nhưng là từ hắn thần tình kia bên trong. Vẫn có thể dễ như trở bàn tay phát giác được thiếu niên này đối sau lưng tinh thể kia. Lại hoặc là chuôi kiếm này để ý. Mặt xanh bên trên lần nữa lộ ra trào phúng thần sắc. Cười khẩy nói. Thật sự là không biết sống chết ra hỏa. Loại người này làm sao có thể trở thành Konoha ánh sáng. Tam đại hỏa ảnh có phải hay không mắt mờ. Yamagi Shinki nghe vậy ánh mắt lạnh xuống. Hắn tay phải vươn ra trực chỉ thanh nói. Vô luận Hokage đại nhân có phải hay không mắt mờ mới lựa chọn ta. Chỉ ít ngươi không có tư cách khoa tay múa chân. Bạch, thanh bạch mắt chung quanh nổi gân xanh. Trên tay tụ tập thủy thuộc tính chakra xông lại. Các ngươi nhỏ như vậy quỷ, cũng sẽ chỉ nói khoác mà không biết ngượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,